Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 475. Sát vũ mà chạy, tê, thiên cương tứ trọng, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người. Long Thiên Nhân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vừa rồi Mạc Thanh Vân vì cái gì nói, hắn làm ra đời này làm lựa chọn chính xác, dùng Mạc Thanh Vân giờ phút này thi triển thủ đoạn, như hắn vừa rồi dám đối Mạc Thanh Vân động thủ, bị trọng thương phế bỏ người tuyệt đối là chính hắn. Mặc dù trong lòng của hắn biết rõ, Mạc Thanh Vân xem ở Long Hàm Yên phần tử bên trên, chưa chắc sẽ xuất thủ đem hắn chém giết, nhưng tất cả những thứ này cũng là xây dựng ở hắn không đúng Mạc Thanh Vân động thủ tình huống dưới. Nếu là hắn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, kia hết thảy coi như khó nói. Còn tốt, mới vừa rồi không có đáp ứng La Lâm Hà điều kiện. Giờ khắc này, Long Thiên Nhân biểu lộ co rúm, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Hợp thể, nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Long Thiên Thành cũng là biểu lộ đại biến, bị Mạc Thanh Vân chiêu này cả kinh không nhỏ, cười khổ nói, cái này tiểu tử này, thật là khiến người ta càng ngày càng nhìn không thấu, hắn đến cùng giấu bao nhiêu thủ đoạn nghịch thiên. Lúc này, Long Thiên Thành xem như minh bạch, vì cái gì Mạc Thanh Vân không e ngại La Lăng Long đám người. Hợp thể, cái này sao có thể? Trên đời làm sao lại tồn tại loại này thần thông? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này thủ đoạn, La Lăng Long bọn người đều là biểu lộ đại chấn, không dám tin tưởng đây là sự thực. Hừ, cho dù là các ngươi hợp thể, ngươi cũng bất quá chỉ có thiên cương bốn trọng tu vi. Hôm nay ngươi đồng dạng phải chết. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, La Lăng Long sắc mặt chìm chi sắc, trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Mạc Thanh Vân biểu hiện ra thiên phú càng mạnh, hắn liền càng không thể chịu đựng Mạc Thanh Vân trưởng thành tiếp. Bởi vậy, hôm nay Mạc Thanh Vân phải chết, có đúng không? Nghe được La Lăng Long lời nói, Mạc Thanh Vân lạnh lùng cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ai nói cho ngươi, thiên cương tứ trọng chính là ta mức cực hạn, xích luyện thiên long. Hiện, Mạc Thanh Vân dứt lời, hắn liền đem xích viêm thiên long võ hồn triệu hoán đi ra. Trong nháy mắt tiến vào nửa hồn biến trạng thái, huyết khí cuồng bạo, tiến vào nửa hồn biến trạng thái. Mạc Thanh Vân không có chút nào dừng lại, trực tiếp đem võ hồn thần thông thi triển đi ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khí thế trên người, chính là lần nữa tăng vọt. Trong nháy mắt đạt đến thiên cương ngũ trọng tình trạng, thiên cương ngũ trọng, cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, La Lăng Long đám người nhất thời biểu lộ đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Kể từ đó, bọn hắn thế cục cũng có chút không ổn, dùng Mạc Thanh Vân rất nhiều thủ đoạn, ngang nhau tu vi dưới giao thủ, tình cảnh của bọn hắn là phi thường bất lợi. Cái này tiểu tử này thật là khủng khiếp. Gặp Mạc Thanh Vân tu vi lần nữa tăng lên, Long Thiên Nhân lập tức thân thể run rẩy, trên lưng mồ hôi lạnh ứa ra. Lần này, hắn xem như nhặt về một cái mạng, Thiểu Trạch Thiên Linh Chỉ. Lúc này, tại mọi người sinh lòng chấn kinh thời khắc, Mạc Thanh Vân đưa tay đối kia La Lâm Hà hai người từng ngón tay đi. Đường Triển, Lão Tổ, các ngươi tránh ra, chỉ một cái oanh ra đồng thời. Mạc Thanh Vân cũng đối Đường Triển hai người mở miệng, ra hiệu bọn hắn trước tiên lui trở về. Tại Mạc Thanh Vân một chỉ này dưới, thiên địa lập tức biến sắc, một cỗ hắc vân ở giữa không trung cực tốc hội tụ. Chỉ chốc lát sau, một cái cự đại vòng xoáy màu đen ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, tản mát ra một cỗ kinh khủng ma khí. Cái này vòng xoáy màu đen một thành, từ đó liền bay ra một cái màu đen to lớn ngón tay. phảng phất theo viễn cổ ma vực xuyên qua mà đến. Rầm rầm rầm, giờ phút này, cái này màu đen cự chỉ những nơi đi qua, lập tức nhấc lên một cỗ kinh khủng phong bạo, cuồng phong tàn phá bừa bãi, tốt không chịu thua kém. Cảm nhận được cự chỉ bên trên khí thế, La Lâm Hà hai người lập tức biến sắc, biểu lộ không tự chủ co rúm. Chỉ là không đợi bọn hắn quay người bỏ chạy, hai người bọn họ liền bị khủng bố phong bạo thôn phệ trong đó. Trong nháy mắt bị màu đen cự chỉ oanh trúng, bị màu đen cự chỉ một kích, Huyền Băng cung vị kia thiên cương tứ trọng trưởng lão, thân thể trong nháy mắt bị xuyên, trực tiếp bị miểu sát. Phốc, còn như tu vi hơi cao La Lâm Hà, tại màu đen cự chỉ oanh kích dưới, cũng là trong nháy mắt bị đánh nát xương sườn, toàn bộ ngực lõm xuống dưới, nửa chết nửa sống, trốn. Thấy một lần một màn này, La Lăng Long lập tức trong lòng đại chấn, biểu lộ cực tốc co rúm, không dám ở tiếp tục lưu lại xuống dưới. Hắn có thể khẳng định, dùng Mạc Thanh Vân một kích này chi uy, cho dù là hắn cũng vô pháp đón lấy. Lăng Long trưởng lão, đừng bỏ lại ta. Nhìn thấy La Lăng Long bỏ chạy, Lãnh Thanh Phong lập tức biến sắc, mặt lộ vẻ kinh hoàng, đối La Lăng Long phát ra một câu xin giúp đỡ ngữ điệu. Chỉ là La Lăng Long đối với hắn lời nói, trực tiếp lựa chọn coi thường, đem hắn cho bỏ. Nhìn thấy La Lăng Long bỏ qua Lãnh Thanh Phong, Long Thiên Nhân lần nữa biểu lộ co lại, trong lòng dâng lên một cỗ nghĩ mà sợ. Nếu là hắn mới lựa chọn đối Mạc Thanh Vân động thủ, Lãnh Thanh Phong hạ tràng, chỉ sợ sẽ là hắn chân thực hiển soi. Lúc này, tại mọi người chấn kinh Mạc Thanh Vân thủ đoạn lúc, Mạc Thanh Vân cùng Xích Luyện hợp thể bị cưỡng ép tách ra. Xích Luyện, nơi này giao cho ngươi xử lý, theo hợp thể trạng thái bên trong giải trừ. Mạc Thanh Vân sắc mặt có vẻ hơi yếu ớt, xem ra vừa rồi tiến hành hợp thể đối với hắn tiêu hao không nhỏ. Đối Xích Luyện bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền không còn tiếp tục lưu lại, quay người hướng Long Huyết Chiến Mã yêu thú trong xe đi đến. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, Xích Luyện gật đầu lên tiếng, đứng dậy hướng kia Lãnh Thanh Phong đi đến. Người người muốn đối ta làm cái gì? Nhìn thấy Xích Luyện đến gần, Lãnh Thanh Phong lập tức biểu lộ co rúm, nói ra một câu kinh hoàng ngữ điệu. Cái này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là tiễn ngươi lên đường. Nghe được Lãnh Thanh Phong lời nói, Xích Luyện lạnh cười một tiếng, đưa tay hướng phía đầu của hắn chộp tới. Mạc Mạc Thanh Vân, cầu ngươi thêm vào ta, chỉ cần không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Thấy một lần Xích Luyện đối với mình động thủ, Lãnh Thanh Phong chính là mặt lộ vẻ kinh hoàng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Chỉ là không đợi lời của hắn nói xong, Xích Luyện chính là một cái nắm đầu của hắn, trực tiếp đem hắn đầu bóp nát. Nhìn thấy Xích Luyện đem Lãnh Thanh Phong quả quyết đánh giết, Long Thiên Nhân lập tức thân thể run lên, không dám tiếp tục lưu lại, lập tức mang theo người của Long gia rời đi. Đối với Long Thiên Nhân cử động, Xích Luyện mấy người đều không để ý đến. Dù sao, vừa rồi Long Thiên Nhân cũng không có đối Mạc Thanh Vân động thủ, bởi vậy, bọn hắn cũng không tốt đối Long Thiên Nhân động thủ, xuất thủ đem Lãnh Thanh Phong đánh giết. Xích Luyện liền đem bọn hắn mấy người thi thể thu sạch vào trong túi càn khôn, chuẩn bị sau đó luyện hóa, dùng Lãnh Thanh Phong đám người tu vi. Nếu là đem bọn hắn luyện hóa lời nói, hắn tu vi hẳn là sẽ tăng lên không ít. Đã Lãnh Thanh Phong đám người đã được giải quyết, chúng ta liền đều trở lại yêu thú trong xe, tiếp tục đi đường tiến lên đi. Long Thiên Thành đối Xích Luyện hai người cười nhạt một câu, chào hỏi bọn hắn trở lại yêu thú trong xe, trên nét mặt vẫn như cũ mang theo một chút vẻ không thể tin được. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, La Lăng Long bọn người cường thế mà đến, lại bởi vì tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, cuối cùng rơi vào cái thất bại tan tác mà quay trở về. Loại kết cục này, thật sự là có chút hí kịch tính. Tốt, Xích Luyện cùng Đường Triển nghe vậy, gật đầu đi vào yêu thú trong xe. Theo Xích Luyện hai người trở lại yêu thú xe, Long Thiên Thành liền khống chế Long Huyết Chiến Mã yêu thú xe. Tiếp tục hướng phía Băng Lưu Vương Triều tiến lên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.